Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, A bị bắt. Bản bộ hội nghị, bởi vì có Roy nhắc nhở, hải quân nhưng lại chưa từng xuất hiện tổn thương. Cũng không có giống như nguyên tác chính giữa có hai chiếc quân hạm trực tiếp liền bị hỏng. Buster cô cao cấp quân hạm giá trị chế tạo có thể không tiện nghi. Cuối cùng là Kuzan hạ không muốn mệnh lệnh truy kích. Bằng không quân hạm trực tiếp đuổi tới Water 7. Đem Water 7 cũng tiêu diệt rồi. Tiểu quỷ, đang ở Roy trở lại phòng làm việc thời điểm. Gáp đã tại chờ đấy hắn. Ta nói lão đầu, ta chỗ này sắp trở thành phòng làm việc của ngươi rồi. Ngươi sẽ không cần đi Water 7 à? Roy nói rằng, là nên muốn gặp Luffy rồi. Gáp hai tay ôm ở ngực nói rằng, nói cho cùng vẫn là Gáp mình muốn đi gặp cháu của hắn. Còn dính dáng đến rồi Kobe cùng Hemeppo hai người đi tới. Muốn đi thì đi thôi. Sengoku nguyên soái cũng không sẽ như thế nào ngươi. Roy đem hải quân áo khoác ngoài lấy xuống. Nhét vào trên cây áo diện. Ino đi đến. Thành thật ngồi một bên bắt đầu minh tưởng. Ta phải dùng tới đi để ý tới Sengoku cái tên đó tâm tình sao? Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Gáp hỏi. Không đi. Còn có một cặp đồ đạc phải xử lý. Ta có dự cảm, tiếp được sẽ có xảy ra chuyện lớn. Roy nói rằng, đại sự, Gáp nhìn về phía Roy. Hắn đối với Roy cảm giác luôn luôn là rất tín nhiệm. Bởi vì Roy mỗi lần vừa nói đại sự liền ý nghĩa thực sự sẽ có xảy ra chuyện lớn. Ân, có một loại cảm giác. Roy gật đầu nói, hắn cũng không thể nói quá nhiều. Nếu như biết ấy sẽ xảy ra chuyện. Gáp sợ rằng sẽ lập tức đi ra tìm A hạ lạc. A nhất định phải chết. Băng hải tặc dâu trắng đi tới hải quân bản bộ phía sau Roy cũng sẽ ra tay tự tay giết chết hắn. Hắn cùng dâu trắng giữa thù thì không cách nào hóa giải. Người nào đều không thể ngăn cản hai người bọn họ. Quên đi, đại sự liền đại sự a. Lão phu cũng là một cái sắp về hưu người. Đại sự gì đều đã trải qua. Người đã không đi. Quên đi, ta muốn đi giáo huấn tên tiểu quỷ. Gáp đứng lên nói rằng, đi thôi. Roy gật đầu nói, Ino ngươi đi thông báo một chút hải quân bộ tham mưu. Gọi bọn hắn quan tâm một cái tên là đảo Banaro địa phương. Gáp đi ra ngoài phía sau. Roy đối với Ino nói rằng, ân, Ino ra khỏi phòng. Ngày thứ hai Sengoku khẩn cấp tổ chức hội nghị. Ở bản bộ tất cả trung tướng bao vây ở bên ngoài trung tướng tập thể cho đòi mở một buổi họp. Không có đến trung tướng đều dùng đen đen Musi có liên lạc. Chỉ có Gáp một người không có thông chi mà thôi. Còn có Kuzan cũng là Roy nhưng lại bị kêu đến. Dù sao Roy đang ở bản bộ. Hội nghị tuyển trạch ở thảo luận chính sự phòng khách mở ra. Sengoku rất ít khi dùng phòng khách họp. Ý nghĩa có chuyện rất trọng yếu hắn mới có thể quyết định ở chỗ này mở ra hội nghị. Hơn nữa nhiều như vậy trung tướng toàn bộ trở về. Đây cũng không phải là nhất kiện chuyện đùa. Sengoku ngồi tối cao trên vị trí. Akainu cùng Borsalino hai người ngồi hai bên. Roy ngồi Akainu phía dưới. Đối với vị trí này không ai dám có bất kỳ dị nghị gì. Ngay cả trấn thủ Grand Lion Akainu đều trở về. Đang ngồi trung tướng đều ý thức được nguy cơ. Hầu như đều đến đông đủ. Sengoku đi tới cầm trong tay một phần văn kiện đạo. Sengoku ngồi xuống. Đứng ở hai bên tướng lĩnh mới có thể ngồi xuống tới. Ngoại trừ tại chỗ trung tướng ngoại. Còn để hơn 10 đen đen Musi. Đều là không có trình diện trung tướng đen đen Musi. Hơn nữa lần hội nghị này imagine bọn họ cũng có thể tiếp nhận được. Ở bên ngoài người có thể nghe được à? Sengoku nói rằng, đều nghe được Sengoku nguyên soái. Hơn 10 chỉ đen đen Musi bên trong truyền tới thanh âm nói. Vậy hội nghị bắt đầu đi. Lần này hội nghị chủ yếu là nhằm vào phát sinh hôm qua một việc. Sengoku hắng giọng một cái nói rằng, Buster cô sự tình sao? Momonga nói rằng, cũng không phải là. Sengoku lắc đầu nói. Roy ngươi ngày hôm qua nói sự tình thực sự đã xảy ra. Sengoku nhìn tiếp hướng Roy nói rằng. Những người khác đều đem ánh mắt nhìn về phía Roy. Đảo Banaro, ta vẫn có sắp xếp người theo dõi bọn họ. Đến cùng vẫn là tiếp xúc đến. Kết quả ta cũng biết. Thế giới chính phủ bên kia nói như thế nào? Roy lời nói ra, ngoại trừ hai gã đại tướng cùng Sengoku ngoại, những người khác đều không biết hắn đang nói cái gì. Hay là ta tới cho các ngươi giải thích à? Sengoku hít sâu một hơi nói. Phát sinh ngày hôm qua ở phụ cận một tòa cao bồi miền Texas văn hóa rất phồn vinh đảo. Đảo Banaro, tọa đảo e rằng có người biết. Hải quân bản bộ rất nhiều súc vật đều là từ bên kia mua được. Bất quá đang ở ngày hôm qua một đám hải tặc xuất hiện ở trên cái đảo kia. Bọn họ là băng hải tặc dâu đen. Nói vậy tên này các ngươi cũng sẽ không xa lạ. Giết đồng bọn của mình từ băng hải tặc dâu trắng chạy trốn hải tặc Masotic. Roy trung tướng trước đang ở Magic Valley Thao gặp được tên kia. Cảm thấy cái tên kia quá mức nguy hiểm. Vì vậy không có đưa hắn an bài trở thành thất võ hải ứng cử viên. Nhưng là ngày hôm qua dâu đen tích cùng hai cần A gặp nhau. Đang ở đảo Banaro, đồng thời dâu đen tích đánh bại hai cần A. Đem hai cần A bắt, giao cho thế giới chính phủ. Akainu lúc này mở miệng nói. Hai cần A, tính danh là Podgard DA. Pogger là tới từ ở họ của mẹ hắn thị. Mà hắn chân chính dòng họ chắc là Gâu A. Là hải tặc vương Gâu Roger con trai. Ngoặc kép, cái gì? Tại chỗ trung tướng, ngoại trừ Roy ngoại, toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn họ cũng không biết chuyện này. Thậm chí ở 3 năm trước đây A ra biển thời điểm. Bọn họ chỉ là hoài nghi tới A thân phận không đơn giản mà thôi. Nhưng mà bởi vì Sengoku phong tỏa, bọn họ kỳ thực biết đến thật không nhiều. Chỉ có 3 đại tướng biết mà thôi. Hải tặc vương Roger con trai. Không ít trung tướng muốn cắn chặt răng. Từng cái nắm tay. Khó tin trông thấy Akainu. Không sai. Roger huyết mạch còn sống. Thế giới chính phủ bởi vì dâu đen tích bắt được hai cần A. Quyết định đem Crocodile rời khỏi thất võ hải chính là cái kia ghế trống cho dâu đen tích. Nhưng là các ngươi cũng biết hai cần vẫn là không đơn thuần là Roger con trai. Hắn bây giờ còn là băng hải tặc dâu trắng đệ nhị phiên đội đội trưởng. Dâu trắng người kia là tuyệt đối sẽ không trông thấy con hắn bị bắt. Thế giới chính phủ bên kia quyết định. Đối với hai cần A tiến hành công khai phạt. Chúng ta muốn ở hải quân bản bộ phạt hắn. Đồng thời cùng băng hải tặc dâu trắng. Khai chiến. Sengoku lớn tiếng nói. Dầm. Không ít trung tướng nghe được Sengoku lời nói. Biết kế tiếp sẽ có một hồi thế chiến bắt đầu. Dâu trắng nhưng mà cái gì người. Bọn họ so với ai khác đều biết. Một ngày cùng tứ hoàng khai chiến. Cộng thêm dâu trắng cái số này xưng thủy người mạnh nhất. Chuyện này sẽ là một hồi tử chiến. Quy mô thậm chí có khả năng hủy diệt bản bộ. Các ngươi còn có gì cần bổ sung sao? Nếu như không có. Bắt đầu bộ thự bản bộ làm xong trước trận chiến động viên hành động. Sengoku nói rằng. Ta có. Roy cúi đầu nói. Cuối cùng A vẫn là phải chết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.